Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nữ nhân đánh ra vết thương không chết được. Vậy sao? Vậy ta cũng tới rạch một miệng máu, để cho miệng vết thương của ngươi có một bạn. Nàng cầm lấy cây kéo trên bàn, ra vẻ muốn đâm tay hắn. Trong lòng chính là giận bộ dáng hắn không quan tâm, càng giận mình để ý, hắn cười lớn né tránh, lui vào trong giường, giống như giễu cợt nàng không có cái can đảm. Nàng bò lên giường, tay phải lấy cây kéo, tay trái thành quyền. Rõ ràng giường hơi lớn như vậy, không khó đánh tới thân hình cao lớn của hắn. Thế nhưng nàng chính là dính không đến ống tay áo của hắn. Rốt cuộc nắm lấy một mảnh vạt áo của hắn, lại đúng lúc là vết thương trên cánh tay hắn. Muốn đâm cũng không hạ thủ được, đánh cũng đánh không xong. Cứ như vậy trần trừ để cho hắn ôm đầy cõi lòng. A, mà nàng lại bị dọa bay cây kéo. Lại bị gia luật liệt nhanh nhẹn tiếp được. Bằng không nơi cây kéo rơi xuống tuyệt đối là đối diện hoa dung nguyệt mạo của nàng. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, thở ra. Nàng là nữ nhân dũng mãnh nhất ta từng gặp. Ta không phải, nàng cự tuyệt cách nói của hắn. Hình dung từ gì nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng nàng tự nhận không có hạng nhất. Mỹ đức, mạnh mẽ này, ta cũng không có mềm mại ngang ngược như thanh khấu công chúa kia của ngươi. Đương nhiên. Muội ấy trẻ người non giả, không có thành thục thùy mị như nàng, cũng thiếu kiên nhẫn. Hắn hôn nàng, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn nàng. Quân Khởi la đẩy thân thể hắn, không nên, người bị thương, hơn nữa, ban ngày ban mặt, đây không phải là lý do, nàng đây là muốn nghênh còn cự sao. Hắn không chút nào cảm kích, một đôi mắt chuyển thành màu mực lam tràn ngập chờ mong hưng phấn. Muốn nghênh còn cự, nàng cắn khớp hàm. Hung hăng trừng mắt hắn, để người máu chảy đến chết luôn đi, nhiều săn sóc như vậy, đủ vị, ta thích. Hắn phóng khoáng cười to, một tay tháo ra móc treo ở cột giường, xa trướng tuyết trắng giống như gợn sóng rơi xuống, lập tức che khuất khung cảnh gió lốc trong phòng, lại càng không cho hào quang mỹ lệ dần dần lên cao lén nhìn. Dần dần hai trái tim mất mát kề sát ngực đối phương, thổ lộ với nhau tình ý khó tả. Giờ phút đông tuyết. Bên trong vườn không hề có cảnh tượng muôn hoa đua thắm khoe hồng, chỉ có rừng mai trong góc chậm rãi nở rộ thơm ngát ngào ngạt. Dưới rừng mai, ca lạc đang nổi lên, tiếng đàn du dương như âm thanh tự nhiên. Hơn 10 người mỹ nữ vũ y nghê thường theo nhạc khúc nhẹ nhàng nhảy múa. Chính những chú bướm màu sắc rực rỡ trong trận tuyết đầu mùa giá lạnh này, khiến người bất giác đã quên nhiệt độ thấp của lạnh lẽo. Nghe nói hôm qua, con nhóc thanh khấu kia ở chỗ ngươi dương oai. Một nam tử trẻ tuổi mặc hán phục hoàng bào, ngoài khoác cừu bào, mang theo ý cười mở miệng. Nhưng cho dù ngữ khí thân thiết ôn hòa, vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được hơi thở uy vũ. Thân hình cao to cùng da luật liệt không phân cao thấp, nhưng da mặt trắng nõn, tao nhã, để râu cá chê, 27, 8 tuổi, có được một đôi con ngươi lam sâu cơ trí. Hắn chính là gia luật Long Tử, 12 tuổi đăng cơ làm đế. Là minh quân nổi danh lịch sử Đại Liêu, đề cao võ công Đại Liêu, uy chấn các quốc gia, dẫn dắt thái bình thịnh thế. Đứng đầu gia tộc gia luật qua các thế hệ đều có một đôi mắt lam đặc biệt. Ở phía bắc Trường Thành, nhất là khiết đan tiếp giáp Tô Yết. Nước Nga ngày nay, huyết thống khác với người Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi trốn có thể thấy được nhân chủng tóc hồng, tóc vàng, nhưng vẫn lấy tóc đen, mắt đen chiếm đa số. Mà vô cùng kỳ dị, gần mấy đời tới nay, phàm là người thừa kế, tất nhiên có mắt lam. Gia luật liệt bởi vì là con một, không có lựa chọn người thứ hai. Mà gia luật Long Tử thì lại là hậu duệ duy nhất của Hoàng Thái Tử có mắt lam, cũng định trước số phận đế vương của hắn, vì bộ tộc khiết đan viết xuống lịch sử huy hoàng. Gia luật liệt chậm rãi uống rượu mạnh, trời lạnh, hắn lại mặc áo ngắn tay, mang da lông bọc cổ tay. Vết thương băng bó trên cánh tay trái vừa xem hiểu ngay. Muội ấy đánh, gia luật Long Tử nhíu mày hỏi. Còn ai vào đây, càn quấy, muội ấy vẫn còn có mặt mũi khóc lóc kể lể với ta ngươi khi dễ muội ấy. Sớm một chút an bài muội ấy lấy chồng bớt việc. Gia luật liệt không muốn nói chuyện nhiều. Sửa lời nói, Thái hậu có tính toán gì không? Gia luật Long Tử xoa nhẹ râu trên cằm, nói nhỏ. Hiện nay trong bát bộ tộc, mặc dù lấy quân lực tộc của ta tối đa. Sản vật rất nhiều lại phong phú. Thế nhưng, có diện tích đất đai lớn nhất là hề tộc. Mẫu hậu hy vọng lấy phương thức thông gia để ta càng cường đại hơn. Đột là chất hoa mưu tính rất rõ ràng, nếu không dùng thủ đoạn thông gia, phải tìm cách cắt giảm binh quyền của hắn. Tháng trước Quật Ca Diên Đức từng dâng tấu chương, yêu cầu trẫm làm chủ đem nữ nhi của hắn Hô Oa gả cho ngươi. Đừng nói với ta, ngài muốn ta cưới các nàng. Gia Luật liệt ngay tại chỗ sắc mặt sụ xuống. Thông gia là thủ đoạn nhanh nhất, mà ngươi là lang quân tâm đắc hiện nay trong cảm nhận mỗi vị thiếu nữ. Ngay cả Thanh Khấu đối với ngươi khăng khăng một mực, nếu không có huyết thống gần quá, trẫm sớm ấy không chống cự muội ấy, đem muội ấy gả cho ngươi. Gia Luật Long tự khẽ mỉm cười, lại nói, mà ngươi, sớm nên vì chúng ta Gia Luật tộc sinh hạ người thừa kế. Thái hậu một mực tìm thê tử cho ngươi đó, Gia Luật liệt ngưng mắt hướng hắn, muốn ta tiếp nhận mấy người đó, vị trí chính phi chỉ có một, lại có ba nữ nhân tranh giành. Mà địa vị các nàng tương đương, hai vị khác nếu nhận là phu nhân, không sợ sẽ chọc giận hai tộc khác. Hoàng thượng ngược lại có thể nhận toàn bộ làm phi tử. Gia Luật Long tự cười nói, Đại Liêu chúng ta mặc dù không bằng Hoàng đế Trung Nguyên coi trọng 36 cung, 72 viện phô trương, nhưng bên trong Hoàng thành mấy trăm tần phi, trẫm đã thấy quá đủ, không cần hưởng dùng ba vị nữ tử kia. Rất đơn giản, trẫm đến chủ hôn, ba vị đều liệt vào chính phi. Người xem coi thế nào, nghe nói ba vị công chúa đều là Bắc Địa đẹp, lần này du săn, các nàng đều có thể đến đây, người có thể nhìn cẩn thận. Vừa lúc cũng có thể thừa dịp lần này thịnh hội, vì Thanh Khấu chọn cây trượng phu. Gia Luật liệt quan sát bản đồ đá trên bàn, thản nhiên nói. Đã nhìn kỹ rồi, thông gia đích thực là phương pháp hiệu quả nhanh nhất, dù sao hoàng thành chúng ta trước mùa xuân sẽ có hỷ sự. Gia Luật Long tự bỗng nhớ tới chuyện gì, nghe nói người ở núi Hạ Lan khi ngăn lại thương lữ quân gia, bắt được một tuyệt thế mỹ nữ. Gia Luật liệt nhíu mày, tin đồn nhảm, chuyện người đuổi đức tộc. Trong lúc đó các tộc Đại Liêu tranh nhau đi cáo. Hỏi rõ nguyên nhân, đều nói giận dữ vì hồng nhan. Trẫm thật muốn nhìn một chút, là tiểu mỹ nhân dạng gì sẽ khiến ngươi khuynh mê như vậy. Trước kia trẫm muốn ban thưởng cho ngươi nữ nhân xinh đẹp, ngươi đều lắc đầu, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm còn lo lắng ngươi không tính toán thú phi đi, chỉ là một nữ tử đại tống, cùng hán nữ trong cung ngài không khác biệt. Gia Luật liệt vội vàng qua loa, sắc mặt rõ ràng bày tỏ không muốn nói chuyện nhiều. Gia Luật Long tự thật sâu nhìn hắn, cũng đừng hãm quá sâu mới tốt, nữ nhân có thể thương, có thể sủng, nhưng không thể yêu. Một khi đã yêu, sẽ để mặc cho nàng ta lấy gì thì lấy, rất nhiều chuyện sẽ vì vậy mà không cách nào thi triển. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, hắn không nói, đưa tay khẽ vuốt hoa mai nở rộ trên cành lá ngoài đình. Tiện tay hái xuống một cành, gần như thấy ngây dại hoa mai mỹ lệ, từng cánh hoa đều là hóa thân của nàng. Cách chương.